có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, trốn ở sau lưng. Không dám tới tìm ta sao? Liễu Minh lời nói vẫn chưa nói xong. Cố An đã đoán đến, bởi vì hắn đem chính mình thay vào Liễu Minh tư tưởng bên trong. Như là hắn đứng tại Liễu Minh góc độ, hắn hẳn là cũng sẽ làm như vậy. Chính là, người nhóm tính toán ban ngày đi tìm cương thi, sau đó đem nó vận chuyển đến có quỷ dị địa phương. Cái này dạng màn đêm vừa xuống, cương thi ẩn hiện, để hắn nhóm cùng quỷ dị rằng co. Cố An nói ra chính mình phỏng đoán. Liễu Minh gật gật đầu. Ta nhóm xác thực có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, ta nhóm từ tâm phiến bên trong hiểu được đến. Bình thường cương thi đều là ngủ say tại loại này cổ quan bên trong. Chấm ngoặc kép, cương thi chính mình là không có ý thức. Bọn hắn kỳ thực cùng quỷ dị là một dạng. Chỉ là không có giống quỷ dị một dạng có kia nhiều thủ đoạn cùng không giống quy tắc phương thức. Công kích, chấm ngoặc kép, phía trước, chúng ta tiền bối còn không có tìm được khống chế quỷ dị biện pháp. Trong đó có người nghĩ đến lợi dụng cương thi tới đối phó quỷ dị. Bởi vì cùng quỷ dị đối lập, cương thi lại càng dễ cụ có điều khiển tính. Bị phản phệ khả năng tương đối mà nói cũng hội nhỏ rất nhiều. Thế là, chúng ta tiền bối liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện một cái tốt vật. Kia liền là quan tài. Chấm ngoặc kép, quan tài dùng thượng hảo cứng rắn vật liệu gỗ chế thành. Sau đó tại tầng ngoài thoa lên chu sa. Bình thường không cần thiết lúc có thể dùng thừa dịp ban ngày đem cương thi để vào quan tài bên. Trong phong tồn. Đến đêm tối, gặp đến quỷ dị thời điểm, liền phóng ra đến cùng hắn đối kháng. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lời nói vẫn chưa nói xong. Cố An lập tức nói, ngươi không phải từ tâm phiến bên trong phân tích nội dung sao? Cái này tâm phiến đến từ Á Ma tinh hệ văn minh. Ngươi nói cái này hết thảy đều là suy đoán của ngươi. Còn là nói tâm phiến bên trong có quan hệ chúng ta cái này thế giới ghi chép. Liễu Minh lắc đầu, ta nhóm là căn cứ chính chúng ta một chút còn sót lại ghi chép. Lại thêm tâm phiến bên trong nội dung tiến hành kết hợp phân tích sau cho ra kết luận. Trong này, rất nhiều loại chủng đều là tương tự. Liền giống Á Ma tinh hệ. Nó là một cái siêu việt ta nhóm vô số năm văn minh. Có thể bọn hắn đã từng. Kỳ thực cùng chúng ta thế giới rất nhiều nơi đều là tương tự. Tương tự độ phi thường kinh người. Ta thậm chí cũng hoài nghi giữa chúng ta có tính không một chủng thời không song song. Mà chúng ta bây giờ cái này thế giới. Kỳ thực liền là Á Ma tinh hệ vô số năm trước một mực ám chỉ. Tương tự văn minh. Cố An sửng sốt một chút. Vũ trụ mênh mông bên trong. Giống Liễu Minh nói đến cái này dạng tinh cầu khẳng định có rất nhiều. Sẽ không thiếu. Cho nên hắn cũng không thể khẳng định Liễu Minh lời là đúng hay sai. Nhưng là tóm lại, Liễu Minh ngữ khí bên trong không khó nghe ra tự tin. Nàng đúng là cổ tịch bên trong nhìn đến liên quan tới cương thi ghi chép. Cho nên mới có thể chắc chắn cương thi có thể đối phó quỷ dị. Bất quá bây giờ, còn có một cái đầu đau vấn đề. Ta nhóm như thế nào tìm cương thi? Tìm tới sau lại như thế nào tại không kinh động hắn tình huống dưới để vào trong quan tài? Còn có cái này quan tài vật liệu gỗ cần gì dạng? Chu sa bôi lên công nghệ phải chăng giống chúng ta bôi tường một dạng đơn giản? Cố An một liên tục vấn đề hạ. Liễu Minh cũng sửng sốt. Bọn hắn phía trước đều say mê tại phân tích tâm phiến tân nội dung vui sướng bên trong. Căn bản liền không kịp suy nghĩ phía sau trùng trùng. Liền tính nghĩ đến. Bọn hắn cũng lại bởi vì cái này phần vui sướng mà lựa chọn tạm thời quên mất cái phiền não này. Bây giờ bị Cố An cái này nhắc tới. Nàng ảo não lắc lắc đầu. Không có. Những này ta nhóm đều còn không có tìm được biện pháp. Chấm ngoặc kép. Nàng thanh âm yếu rất nhiều. Tựa hồ bị đả kích đến. Cố An liếc xéo mắt. An ủi. Không có việc gì. Từ từ đi đi. Cái gì sự tình ngay từ đầu đều là tại chậm rãi thích ứng. Thuần thục tự nhiên là nhanh. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Mặc dù bây giờ không khí rõ ràng rất ngột ngạt. Có thể nàng Trương Tổng cảm thấy cái này lời quái quái. Có điểm không thích hợp. Hắn đổ xuống. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một bên Tào Thanh đột nhiên hoảng sợ nói. Hắn chỉ lấy cái kia trừ linh giả. Cái sau đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hô hấp hoàn toàn không có. Ngũ quan bị tiên huyết bao trùm. Duy nhất lộ ra ngoài trong mắt chết chết chừng lớn lấy hai mắt. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng. Phảng phất sinh tiền nhìn thấy cái gì đáng sợ tồn tại. Cái khác người không biết rõ cái này trừ linh giả nhìn thấy cái gì. Có thể Cố An rõ ràng. Cũng không có nghĩ hy sinh vô ích một tên trừ linh giả. Cố An rất nhuần nhuyễn giơ tay chém xuống tiến hành lốt. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, nhãn lực cộng 1, lực đạo cộng 1. Lốt về sau Cố An cái này lần trực tiếp triệu tập Liễu Minh đám người. Hắn bình tĩnh nói. Từ giờ trở đi, Trương Binh cùng Đặng Mi chờ lấy phòng bên trong cũng là không muốn đi. Mặt khác, bất kỳ cái gì điện thoại thiết bị cũng đừng để bọn hắn đụng. Như là có điện thoại gọi tới tìm bọn hắn cũng không cần tiếp. Ta tại chỗ liền trực tiếp đem điện thoại cho ta. Cố An nhìn lấy đám người. Rất thẳng thắn truyền đạt chỉ lệnh. Đối với Cố An, không có ai nghi vấn. Lần lượt gật đầu biểu thị không có vấn đề. Tại mọi người mới vừa gật đầu không lâu, Trương Binh cùng Đặng Mi phòng tiếng chuông gần như đồng thời vang lên. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía Cố An. Cố An mắt nhìn thời gian. Cái này là quỷ dị điện thoại vừa mới bắt đầu tìm Trương Binh còn có Đặng Mi thời gian. Đem điện thoại cầm đến. Không muốn tiếp, Cố An mắt nhìn Trương Binh. Cái sau hít sâu một hơi, hướng lấy phòng đi tới. Mặc dù chỉ là cầm điện thoại, có thể hắn hiện tại trái tim lại nhảy rất nhanh, nhìn lấy phòng bên trong kéo xuống màn cửa, còn có bị ga giường che đậy gầm giường khía cạnh, khép kín tủ quần áo. Nhìn lấy những này, hắn luôn cảm thấy bên trong ẩn sâu lấy nào đó chỉ quỷ dị. Trương Binh nửa híp mắt, nhất cổ tác khí, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường liền chạy. Cố tiên sinh, điện thoại. Chạy chậm đến Cố An thân trước. Trương Binh thanh âm đều chút run lên. Cầm điện thoại di động cánh tay đều đang run rẩy. Như là Cố An không nói mới vừa những lời kia, hắn có lẽ còn không nghĩ tới kia nhiều. Hiện tại nghe Cố An nói điện thoại bên trong khả năng tồn tại quỷ dị về sau, hắn tâm lý sợ hãi cực. Cố An lặng lẽ mắt nhìn Trương Binh, sau đó nhận lấy điện thoại. Quả nhiên, không có kịch bản an bài. Hiện tại Trương Binh mới giống một cái chân chính phổ thông người. Nhìn đến Cố An nhận lấy điện thoại, tất cả tầm mắt đều chuyển rời qua đến. Nhìn không chuyển mắt nhìn qua hắn lòng bàn tay. Cố An lúc này nhận nghe điện thoại, nhưng là hắn không có nghe, mà là trực tiếp dùng miệng nhìn về âm miệng nói. Tới tìm ta, ta chờ ngươi. Nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại, ném xuống đất, một chân dẫm cái nát bấy. Cố An. Ngắn ngủi 6 cái chữ, lại tràn ngập tự tin và bình tĩnh. Tại chỗ người đều bị loại tâm tình này lây nhiễm. Táo bạo nội tâm cũng giây lát ở giữa bình ổn rất nhiều. Cố An, người tựa hồ hiểu rất rõ cái này quỷ dị. Một bên Liễu Minh nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập tò mò. Cố An tiếp tục duy trì bình tĩnh biểu tình. Ở bên ngoài kiến thức quỷ dị quá nhiều. Cái gì cổ quái kỳ lạ chưa từng gặp qua. Cái này bất quá là thông qua tiếng chuông đến truyền bá. Lão sáo lộ, chấm ngoặc kép, Cố An tiếp lấy lại đem phân tích của mình một hơi thở nói xong. Liễu Minh bọn hắn nghe đến là trợn mắt hốc mồm. Trương Binh bọn hắn càng là sùng bái nhìn lấy Cố An. Nguyên lai đây chính là liên bang xuất sắc nhất trừ linh giả. Chỗ nào giống bọn hắn, nhìn đến quỷ dị thời điểm, khỏi phải nói đi tìm cái gì quy tắc. Phát hiện cái gì quy luật, có thể còn sống liền tính không sai. Vậy kế tiếp ta nhóm nên làm như thế nào? Liễu Minh rất thanh tỉnh nhanh. Nàng đã thành thói quen Cố An trang bức phương thức. Cố An lạnh lùng lấy mặt. Mặt không biểu tình, ánh mắt lăng lệ, quét mắt đám người. Nói khẽ, đương nhiên là đem hắn dẫn ra đồ. Nói xong, lại mắt nhìn cái khác người. Đến mức ngươi nhóm. Liền giống ta nghe ta nói làm như vậy. Ghi nhớ, không muốn tiếp nhận cái gì điện thoại. bao gồm gọi là, tự xưng là ngươi nhóm bằng hữu, gia nhân cái gì, chấm ngoặc kép, được rồi Cố tiên sinh, ngài yên tâm, ta tất cả nghe theo ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Binh liền vội vàng gật đầu ưng thuận, một bên Đặng Mi cũng liều mạng gật đầu, Cố An không có tại nói nhảm, một bên cầm lấy Đặng Mi điện thoại, một bên quay người đi ra phía ngoài, hắn không biết mình vừa mới khiêu khích có không có kết quả. Cho nên hắn phải mang theo Đặng Mi điện thoại. Có lẽ, quỷ dị hội lại lần nữa gọi cú điện thoại này. Đi qua tầng tầng cửa ải. Cũng không cần đi qua cái gì kiểm tra thực hư. Cố An tại một nhóm hộ vệ kính bên trong ánh mắt dưới rời đi cơ cấu. Kia không tính quá rộng dày bóng lưng. Tổng cho người tâm lý một chủng phi thường an tâm cảm giác. Hắn kỳ thực có thể dùng lưu lại. Nhưng là hắn không có làm như thế. Chấm ngoặc kép, có hộ vệ nhẹ nói. Đúng vậy a, ta nhóm cái này nhiều người cùng nhau đối phó cái kia quỷ đồ vật. Tỷ số thắng khẳng định càng lớn một chút. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ là không nghĩ rằng chúng ta thương vong quá nhiều. Hắn là tại bảo vệ ta nhóm. Chấm ngoặc kép, từng câu từng chữ. Trong ngày thường cơ cấu bên trong những kia cấm nói quy tắc lúc này thùng rỗng kêu to. Nhưng là cũng không có người đứng ra ngăn lại. Tại trong lòng mỗi người, giờ khắc này Cố An, là vĩ đại như vậy, nơi xa, rời đi cơ cấu Cố An nhẹ nhẹ nhõm khẩu khí, không cùng cái này bầy vướng víu cùng một chỗ, cả cái người đều nhẹ nhõm không ít, đối phó quỷ dị thời điểm cũng hội ít đi rất nhiều liên lụy. Có thể dùng buông tay đánh cược một lần, chấm ngoặc kép, Cố An lầm bầm lầu bầu nói, sau đó bắt đầu suy nghĩ chính mình mới vừa khiêu khích. Đến cùng có thể hay không dẫn ra quỷ dị, như là không được lời nói. Cái kia hẳn là đổi cái gì dạng biện pháp thích hợp hơn. Còn có chính là, cái này đồ chơi dẫn ra về sau. Chính mình hẳn là thế nào đối phó. Che lỗ tai, không đi nghe nó thanh âm. Có cái kia đơn giản sao? Cố An nghĩ rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng tìm tới một cái vị trí thích hợp. Liền tại cơ cấu cách lấy một tòa sơn vị trí. Cái nào đều là một chút lão thụ cùng cỏ dại. Hoang tàn vắng vẻ. Bình thường cái này chỗ cũng sẽ không đến người. Nháo ra lại lớn động tĩnh cũng không biết hấp dẫn đến cái khác người. Cố An tùy tiện tìm cái ụ đá ngồi xuống. Sau đó lẳng lặng chờ đợi. Hắn nắm trong tay lấy cái bật lửa. Nhưng là không có mở ra. Dựa theo quỷ dị nhóm đặc tính. Tại ra sân thời điểm. Cơ bản đều là tự mang che đậy từ trường công năng. Chờ chúng nó che đậy từ trường về sau, nhìn đến chính mình lẻ loi một mình, khẳng định hội sơ suất. Sau đó chờ chúng nó cận thân thời điểm, chính mình tại đột nhiên đốt cháy cái bật lửa, triệu hoán ra toàn ra bao vây hắn, cho nó đến niềm vui bất ngờ. Ước chừng chờ 15 phút trái phải, chuông điện thoại di động vang, kia là một cái xa lạ đến điện, Cố An mắt nhìn dãy số. 4444, cái này là một con số xui xẻo. Bình thường người sau khi thấy, khả năng tâm lý hội dâng lên kháng cự cảm xúc, chọn từ chối không tiếp. Nhưng là, Cố An phát hiện, cú điện thoại này, có một chủng ma lực, tại hấp dẫn người đi đón nghe nó. Phổ thông người không có khống chế quỷ dị, ý chí đều không có trừ linh giả kia kiên nghị, tất nhiên hội chịu ảnh hưởng kết nối cú điện thoại này. Cho nên phía trước Trương Binh cùng Đặng Mi nghe điện thoại không do dự một lần chính là nguyên nhân này, mà bây giờ, Cố An dù cho có năng lực từ chối không tiếp, nhưng mà hắn còn là lựa chọn nghe. Bất quá cái này một lần hắn không có thả ở bên tai, mà là tận lực đem cự ly kéo hơi xa một chút. Đồng thời điều đại thủ cơ âm lượng, Đặng Mi, ngươi vì cái gì không chờ ta, ngươi không giữ lời hứa. Ta muốn ngươi đền mạng, chấm ngoặc kép, điện thoại âm lượng phóng đại về sau. Bên trong truyền tới thế mà là Trương Binh thanh âm, giống nhau như đúc, không có bất kỳ chênh lệch. Cố An nghĩ nghĩ, tựa như thực nói, ta không phải Đặng Mi, ta là Cố An, nếu như ngươi cần thiết ta đền mạng, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến lấy đi. Cái này thế đạo, ta đã chán sống, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt Cố An hồi đáp, điện thoại bên trong là một trận trầm mặc, Sau một lúc lâu về sau, mới truyền đến mặt khác thanh âm, lại là gỡ ra thổ nhưỡng động tĩnh. Nghe thấy thanh âm này, não hải bên trong phảng phất liền có thể liên tưởng đến một đôi tái nhợt hư thối tay chính từng tầng gỡ ra áp tại thân thể nó bên trên thổ nhưỡng. Hắn tại nỗ lực, dãy giụa lấy, nghĩ từ sâu đất bên trong leo ra, phanh phanh phanh đón lấy. Kia quen thuộc gõ vang tiếng lại trận trận truyền đến. Cố An mắt nhìn chính mình cùng điện thoại di động cự ly. Rất rõ ràng, so sánh lần thứ nhất, hắn nhận được ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Lần thứ nhất khoảng cách gần nghe thời điểm, thân thể căn bản liền không bị khống chế, chỉ có thể lựa chọn một mực nghe tiếp. Mà bây giờ, hắn có thể khống chế chính mình thân thể, tùy thời có thể lựa chọn đóng lại điện thoại. Bất quá hắn không có đóng lại, mà là tiếp tục khiêu khích nói. Thế nào, ngươi chỉ có thể trốn tại điện thoại đằng sau sao? Không dám tới tìm ta sao? Cố An mặt ngoài tại khiêu khích, nhưng trên thực tế trong lòng là có tiểu tâm tư. Hắn tại thăm dò lần này quỷ dị có không có trí tuệ vật này. Tuyệt đại bộ phận quỷ dị, nó là không có trí tuệ. Đối mặt khiêu khích cùng chửi rủa là không có cảm giác nào. Bọn hắn chỉ là tuân theo tại chính mình sát lục quy tắc. Giết chết hết thảy sinh linh, giết chết hết thảy có thể nhìn thấy, mà có trí tuệ quỷ dị, cùng loại với hiệu trưởng kia dạng tồn tại. Hắn liền tính không biết do ngươi chửi rủa chịu ảnh hưởng, nhưng là khả năng cảm xúc cũng hội thu đến một chút ảnh hưởng. Hoặc là khả năng hội cùng ngươi rất nghiêm chỉnh trao đổi một chút. Mà bây giờ, đối mặt Cố An thăm dò cùng khiêu khích, đối diện thờ ơ, kia phanh phanh phanh tiếng vang, còn tại vang lên, quanh quẩn, không có hiệu quả. Chẳng lẽ nói, lần này quỷ dị là tử vật, là một chủng định hướng tính quy tắc. Hắn mục đích, liền cùng chính mình phía trước suy đoán kia dạng, giết chết tất cả trừ linh giả. Nếu như vậy, hắn không ra đến, chính mình chẳng phải là khả năng vĩnh viễn cũng không tìm tới hắn. Cố An cau mày, bắt đầu hồi tưởng phía trước đi qua. Kia thời điểm, hắn nghe lấy ghi âm, tựa hồ còn chứng kiến một cái lão nhân. Sau đến hắn bị lão nhân kia dùng một góc độ quái lạ bóp nát trái tim. Điều này nói rõ, hắn lúc kia hẳn là ra đến. Cái này phanh phanh phanh tiếng vang, có vẻ như là dài thời gian khoảng cách gần nghe về sau mới hội chịu ảnh hưởng. Chỉ cần một chịu ảnh hưởng, cái kia quỷ dị lão nhân khả năng sẽ xuất hiện. Cố An nội tâm suy đoán, sau đó sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn cầm điện thoại di động lên, tiếp cận bên tai, bắt đầu khoảng cách gần lắng nghe. Các loại cảm giác không sai biệt lắm nhanh muốn không bị khống chế thời điểm, hắn lại đột nhiên đưa điện thoại di động rời xa bên tai. Liền cái này dạng, một là một hồi, không ngừng thử nghiệm, không ngừng câu dẫn. Hắn muốn thông qua biện pháp này, thử nhìn một chút có thể hay không đem đối diện cái kia quỷ dị dẫn ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.